thể mạnh mẽ hơn đi ra khỏi thí luyện giới, tương lai trong phái này mấy trăm năm sau, nhất định vì người này mà sẽ phồn thịnh. Cách chương.